Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 43. Không giảng đạo lý đường cực kỳ thịt. Chiến đấu cũng không có giống đường nhàn muốn dễ dàng như vậy. Con này không hiểu ra sao cả sinh vật. Xác thực không có đủ thiên tai cấp hạo kiếp cấp sinh vật như vậy trong nháy mắt giết chết hắn năng lực. Nhưng cuối cùng vẫn là so đường nhàn lực lượng cùng tốc độ cường rất nhiều. Đường nhàn nắm đấm chỉ là đập trúng mục tiêu một lần. Đằng sau vẫn là bị tạp chủng phản chế. Tạp chủng tốc độ phản ứng vốn là lôi kiêu cấp bậc. Tốc độ nó xác thực không còn như là cái khác lôi kiêu bình thường mau lẹ. Nhưng trong tầm nhìn, đối các loại nhanh chóng tiến công ứng đối nhưng như cũ nhạy cảm. Đường nhàn tất cả tiến công, đối với tạp chủng tới nói căn bản chính là động tác chậm. Câu kia có chút đùa nghịch nói cho hết lời về sau. Đằng sau cục diện liền biến thành đường nhàn bị đơn phương hành hung. Một cái đen kịt ác quỷ, giữ tợn gầm thét, tựa hồ muốn đem đường nhàn xé nát. Có như vậy mấy lần, đường nhàn cảm giác được xương cốt đều bị tạp chủng nặng đá đá gãy. Nhưng một giây sau hắn lại khỏi hẳn. Quá trình này thoạt nhìn là không có có thụ thương, nhưng cảm giác đau đớn lại dính dấp đường nhàn thần kinh, để hắn lộ ra vô cùng thống khổ biểu lộ. Trong đại sảnh băng xương cũng không hóa đi, cái kia chút hài cốt vẫn như cũ sắc bén thấu xương. Bạch Mạn Thanh có mấy lần rất muốn giúp bận bịu, nhất là nhìn thấy đường nhàn chân bị con quái vật này bắt lấy, đồng thời điên cuồng hao quảng, nhưng đường nhàn rất là quật cường ngăn lại. Không cần nhúng tay, đây là tình huống bình thường, vấn đề không lớn, đừng hốt hoảng. Bạch Mạn Thanh nghe lời này cảm thấy là lạ, nhìn cái này rõ ràng là hai người tại quyết tử đấu tranh, hoặc là nói một người bị một người khác vào chỗ chết đánh, nhưng bị đánh người kia ngược lại là rất bình tĩnh. Đường nhàn tự nhiên không thế nào quan tâm hình tượng bên trên vấn đề. Bất quá hắn phải thừa nhận, mỗi lần đối mặt tân sinh vật chiến đấu, tại tích lũy kháng tính quá trình bên trên, quả thực không thế nào thể diện. Còn tốt lúc trước quyết đấu đường phi cơ thời điểm, bị hoàng kim dung dịch cùng cực băng phong thành pho tượng hình tượng không ai nhìn thấy. Tạp chủng công kích cũng không kỹ xảo có thể nói. Liền là một cái đơn thuần bảo tẩu hung thú, điên cuồng đập lấy đường nhàn. Đường nhàn ho ra máu, tạng phủ phảng phất bị ngã đến vỡ tan, đại não vậy đi theo chấn động bắt đầu, nhưng rất nhanh hết thảy lại khôi phục. Cho dù trên nét mặt nhìn, hắn xác thực thập phần thống khổ, nhưng Bạch Mạn Thanh có thể cảm giác được, đường nhàn sinh mệnh lực thủy chung chưa từng tiêu giảm. Luôn luôn rất nhanh liền hồi phục đi lên. Nàng vốn là có lấy gần như khởi tử hồi sinh năng lực, bây giờ nhìn ngược lại cũng không dùng được. Đường nhàn thân thể lại một lần nữa đụng nát tường băng, một giây sau liền thấy tạp chủng một cái sâu nhảy xổm vọt đi tới trước mặt hắn, đem hắn đè xuống đất, điên cuồng đập lên. Chưa ăn cơm, đường nhàn giễu cợt một câu. Cái tư thế này rất xấu hổ. Tạp chủng liền cưỡi tại đường nhàn trên lưng, điên cuồng quơ mặt mũi sửa đổi quyền. Không bao lâu, đường nhàn xương mũi đều bị đánh gãy. Bạch Mạn Thanh là thật muốn ra tay. Trong lòng tự nhủ cái quái vật này mình xác thực một lát không làm gì được nó, nhưng tóm lại là cùng mình chênh lệch một cái giai vị. Lại chỗ nào cần đường nhàn thụ phần này đáng. Nhưng quỷ dị liền là đường nhàn càng phát ra hưng phấn lên, bởi vì tạp chủng công kích biên độ càng ngày càng nhỏ. Nói rõ vừa rồi lửa giận tuôn ra tiến công đối tạp chủng thể lực có chỗ tiêu hao. Hắn đã cảm giác được tạp chủng kỳ thật bản thân cực kỳ suy yếu, toàn bộ nhờ phẫn nộ mang đến adrenaline tăng vọt chống đỡ. Tại hao phụ thể một trận cuồng truy loạn đả về sau, cỗ này phẫn nộ rốt cục phát tiết ra một bộ điểm. Đường Nhàn thậm chí nhìn thấy quái vật này trong mắt có một chút mê mang cùng kinh ngạc. Cảm giác đói bụng, trải qua thời gian dài các loại độc tố xâm nhập, cũng làm cho thân thể nó trở nên vô cùng suy yếu. Tương phản, Đường Nhàn bên này kháng tính tích lũy càng ngày càng nhiều. Cứ kéo dài tình huống như thế, thế cục chiến đấu rất nhanh phát sinh biến hóa. Đường Nhàn bắt đầu thử nghiệm phản kích, cho dù 10 quyền xuống dưới 9 quyền đều hội thất bại. Nhưng hắn vẫn như cũ làm không biết mệt thử nghiệm, tạp chủng đối thống khổ cảm giác đã đến chết lặng trình độ. Kinh người khép lại năng lực để hắn tại bị bắt giữ trong lúc đó bên trong gặp qua rất nhiều khó có. Thể tưởng tượng tra tấn, cái này chút tra tấn không có cách nào giết chết hắn. Chỉ là để hắn đối thống khổ biến đến mức dị thường trì độn. Nhưng mặc dù là như thế, hắn vẫn cảm giác được. Đường Nhàn nắm đấm, đang tại càng phát ra cường hãn bắt đầu. Tạp chủng kinh ngạc chính là nguyên ở đây. Tên nhân loại này một dạng sinh vật, rõ ràng rất yếu. Thoạt đầu hắn nắm đấm rõ ràng đối với mình không cách nào tạo thành tổn thương. Nhưng dần dần, hắn phát hiện này nhân loại nắm đấm càng ngày càng đau nhức. Rốt cục hắn cảm giác được đau đớn khó nhịn, không thể không đem Đường Nhàn nhấc lên, lần nữa đem Đường Nhàn ném tới chiến trường một bên khác đi. Đau đớn rất ngắn, tạp chủng hô hấp có chút gấp rút, hắn nghi hoặc nhìn xem Đường Nhàn, bởi vì cho tới bây giờ chỉ có người khác không đánh nổi mình. Hôm nay lại gặp một cái nhìn cùng mình một dạng tồn tại. Đường Nhàn nhéo nhéo cái mũi, giống như là muốn thanh méo sẹo xương mũi cho chính trở về. Quá trình này đem hắn đau điên cuồng hít khí lạnh, thật phiền phức, bất quá bây giờ mới là kiểm nghiệm ngươi thể chất thời điểm. Xa thế phát động, Đường Nhàn cả người tốc độ đều tại thời khắc này bạo phát. Làm cho này một kỹ xảo chiến đấu đăng phong tạo cực người. Bạch Mạn Thanh nhìn gặp nhân loại thi triển xa thế cảm giác là lạ. Nhưng Đường Nhàn xác thực học ra dáng. Nói đến, hắn là lúc nào học hội. Bạch Mạn Thanh không có mơ tưởng. Bởi vì chiến đấu xác thực ở sau đó phát sinh đại nghịch chuyển. Vốn là đơn phương bị đánh Đường Nhàn. Hiện tại đã cùng tạp chủng đánh có đến có về. Tạp chủng tiến công đối Đường Nhàn tạo thành tổn thương càng ngày càng nhỏ. Bạch Mạn Thanh kinh hãi phát hiện, Đường Nhàn đã mãng đi lên, căn bản vốn không tránh né con quái vật này tiến công. Mà Đường Nhàn tiến công, thì càng ngày càng đáng sợ, kinh khủng xương cốt tiếng vỡ vụn âm, rốt cục không còn là từ Đường Nhàn bên kia phát ra. Nhưng trận chiến đấu này nhưng vẫn là một trận đánh giằng co. Tình huống không có giống Đường Nhàn dĩ vãng muốn như vậy cấp tốc thiên về một bên. Bởi vì làm đối thủ thật sự là quá kháng đánh. Ngay tại 20 giây đồng hồ trước, vô song cùng một đấu một vạn thành tựu đều đã tại trong thức hải có nhắc nhở. Đường Nhàn tại thời khắc này rốt cục triệt để miễn dịch con quái vật này tiến công. Mà hắn tiến công. Vậy đủ để đối quái vật tạo thành không nhìn bất luận cái gì phòng ngự linh hồn tổn thương. Loại này xé rách hồn phách đau đớn để tạp chủng lập tức thanh tỉnh không ít. Nhìn về phía Đường Nhàn trong ánh mắt, nhiều một chút kiêng kỵ. Nhưng hắn logic rất đơn giản. Liền xem như ta động thủ trước, nhưng đã đánh nhau, vậy sẽ phải đánh tới phân ra thắng bại mới thôi. Đây cũng là nhất làm cho Đường Nhàn không hiểu địa phương. Dĩ vãng gặp được sinh vật, không quản sinh mệnh năng lực khôi phục cỡ nào kinh người. Tại xa thế trạng thái loại kia tốc độ kinh người bộc phát dưới. Mấy dưới quyền đi vậy liền phân ra thắng bại. Nhưng trước mắt này cái quái vật không phải. Đường Nhàn quyền quyền đến thịt, mỗi một quyền đều mang cho tạp chủng cực điểm địa tổn thương. Đây hết thảy vậy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tạp chủng thân thể tại ngắn ngủi không đến một giây thời gian bên trong liền bị hủy diệt tính trọng. Thương, chỉ là càng đáng sợ là tại càng trong thời gian ngắn. Tạp chủng thân thể lại trong nháy mắt khôi phục được trạng thái đỉnh phong. kinh khủng tiến công để tạp chủng thống khổ không thôi. Nhưng thống khổ vậy mang cho hắn càng nồng nặc phẫn nộ. So Đường Nhàn nắm đấm đau hơn đáng. Là những năm gần đây hắn là một cái vật thí nghiệm. Đụng phải không phải người tra tấn. Không có có danh tự. Không có tộc đàn. Không có thuộc về. Không có còn sống ý nghĩa. Tạp chủng phát ra thống khổ mà cô độc gào thét. Mang theo một chút thê oán cùng phẫn nộ. Kết quả là tiến công vậy càng phát ra không muốn sống bắt đầu. Cái gọi là không muốn sống, chỉ là lý trí vững tin đối phương đánh bất tử mình. Hắn đã không biết cái thế giới này phải chăng còn có cái gì đồ vật có thể giết chết mình. Đường Nhàn kinh ngạc, ngươi đến cùng là cái quái vật gì? Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy sinh mệnh tốc độ khôi phục ngay cả mình Eden huyết mạch mang. Đến tổn thương đều không thể áp chế. Hai người chiến đấu đã biến thành đánh giằng co. Đường Nhàn cực kỳ mãng. Tạp chủng càng mãng. Hắn căn bản vốn không để ý quả đấm mình đã không cách nào đối Đường Nhàn tạo thành tổn thương. Hắn chỉ là không ngừng địa huy quyền. Phát tiết những năm gần đây tích lũy lửa giận. Chết, chết, chết. Đường Nhàn đối tạp chủng tiến công không có cảm giác nào. Để hắn đau đầu là, mình tiến công vậy không làm gì được tạp chủng. Hắn rốt cục ý thức được, cái quái vật này sinh mệnh năng lực khôi phục, chỉ sợ là có 102 khu mỏ quặng, tựa như là lôi kiêu tốc độ là khu mỏ quặng hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Trước mắt quái vật này sinh mệnh lực, cũng là không thể nghi ngờ thiên hạ vô song. Đường Nhàn thử nghiệm xé rách đối phương. Nhưng huyết nhục vết thương mới vừa xuất hiện, cái kia cỗ cường đại khép lại lực lại để những vết thương này khôi phục. Khiến cho Đường Nhàn căn bản không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể đối phó tạp chủng. Trừ phi còn có thể càng nhanh, có thể dùng càng thêm tấn mãnh tốc độ công kích, tại đối tạp chủng tạo thành tổn thương, nhưng tốc độ của hắn đã bắt đầu càng ngày càng chậm. Sinh mệnh lực vô hạn. Thể năng lại là có hạn, xa thế liên tục phát động, để Đường Nhàn vậy cảm giác được lực bất tòng tâm. Rốt cục, giằng co hai người tại Đường Nhàn một lần đá đánh xuống tách ra. Hai người đều kịch liệt thở hào hền. Đường Nhàn lau đầu mồ hôi, nhớ tới cổ đại trong trò chơi một chút ngạnh, hai cái khiên thịt lẫn nhau đối ẩu, song phương đều mở ra phòng ngự kỹ năng. Không ngừng địa trào phúng giảm thương. Cuối cùng thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Hắn không nghĩ tới mình còn có thể gặp được dạng này sự tình. Tại vô song trạng thái dưới. Mình nhưng không đơn thuần là một cái khiên thịt. Năng lực công kích cũng là cực kỳ biến thái. Nhưng vẫn như cũ không cách nào giải quyết trước mắt quái vật. Tạp chủng nhìn xem Đường Nhàn gấp rút hô hấp. Hắn đại não vậy bắt đầu thanh tỉnh. Người này không phải trường nhĩ cổ viên, cũng không phải tòa án chính án. Tòa án chính án bên trong không thể nhân loại hóa sinh vật. Hắn hai mắt lệ khí dần dần biến mất, nhưng Đường Nhàn lại càng phát ra cảnh giác lên. Mãng phu bắt đầu động não. Điều này đại biểu lấy càng đáng sợ tiến công hội xuất hiện. Ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau, tạp chủng phát động tiến công. Đường Nhàn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, trực tiếp sửng sốt, bởi vì tạp chủng thân thể trở nên cực kỳ mềm dẻo. Toàn bộ thân hình vậy lộ ra rất ít ỏi, theo chung quanh khí lưu quỷ dị bãi động, bày biện ra một loại kỳ lạ không hài hòa cảm giác. Một giây sau, tạp chủng thân thể hoàn toàn méo mó bắt đầu, như là một tấm lưới một dạng nhào về phía Đường Nhàn. Nước bùn người, Đường Nhàn trong nháy mắt liền nghĩ đến loại này không hài hòa cảm giác nơi phát ra. Đó là cái quái vật gì? Nước bùn quái sinh mệnh năng lực khôi phục nhưng không có biến thái như vậy. Với lại mình thức hải không cách nào phân biệt hắn. Ngươi đến cùng là cái gì đồ vật? Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đường Nhàn né tránh không kịp. Cảnh tượng trước mắt. Tựa như là một chậu màu đen nước bẩn dội đến. Trong tích tắc, tạp chủng thân thể như là chất lỏng một dạng. Cấp tốc ăn mòn Đường Nhàn thân trên. Bạch Mạn Thanh không xác định phải chăng cần chính mình ra tay. Bởi vì trước mắt tràng cảnh, tựa như là Đường Nhàn bị độ lên một tầng màu đen xác. Đường Nhàn phản ứng rất nhanh, bỗng nhiên minh bạch con quái vật này ý đồ. Hắn vừa rồi quan sát mình hô hấp, liệu định mình mặc dù có cường đại sinh mệnh lực, thể lực bên trên lại theo không kịp khôi phục. Một giây sau, Đường Nhàn cũng cảm giác được tất cả hô hấp thông đạo bị phong ngăn chặn. Tai mắt mũi miệng đều bị chất lỏng màu đen đổ vào. Trong chốc lát, hắn nửa người trên liền thành một tôn màu đen pho tượng. Trong lồng ngực dưỡng khí càng ngày càng ít, rõ ràng đã trải qua kịch liệt tiêu hao, lại không cách nào thông qua hô hấp đến khôi phục thể lực. Cả người phảng phất chìm vào bên trong biển sâu, loại cảm giác này hắn rất quen thuộc. Lại không lâu nữa, mình liền lại bởi vì ngạt thở mà lâm vào trạng thái hôn mê. Không nghĩ tới vẫn là cái chiến thuật phái. Đường Nhàn nghĩ như vậy, nội tâm rất nhanh tỉnh táo lại. Có được cấp đống năng lực Bạch Mạn Thanh tại, loại này nước bùn quái thể lỏng hình thái Đường Nhàn cũng không phải là cực kỳ lo lắng. Nhưng cứ như vậy hướng Bạch Mạn Thanh xin giúp đỡ, Đường Nhàn luôn cảm thấy giống như có chút không cam tâm. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được song kháng tính soát đầy lại không đối phó được tồn tại. Đường Nhàn hai tay không ngừng địa xé rách lấy, nhưng cái này chút chất lỏng sành sạch một dạng thân thể mặc dù vậy bởi vì hắn xé rách mà có chỗ hư hao, nhưng lại tại càng trong thời gian ngắn khôi phục lại. Hắn không cách nào, tay lung tung bãi động, cả người ý thức vậy càng ngày càng mơ hồ. Lạch cạch, tay lung tung đong đưa Đường Nhàn, giống như là chạm đến cái gì, hắn đã nghe không rõ ràng. Phổi phảng phất muốn nổ tung bình thường khó chịu, nhưng ngay lúc này, ngăn chặn hắn hô hấp màu đen nước bùn cấp tốc lui bước. Rốt cục gặp lại quang minh cùng cảm nhận được dưỡng khí Đường Nhàn. Bắt đầu ngụm lớn hô hấp lấy, ngay tại lúc đó, thấy được không biết nên khóc hay cười một màn. Nguyên lai là dạng này, Đường Nhàn dở khóc dở cười, thời khắc mấu chốt cứu mình một mạng. Lại là bên hông đồ ăn, cất giữ trong túi đạo cụ bên trong đồ ăn tại mình hai tay lung tung đong đưa thời điểm. Bị đánh rơi trên mặt đất, thịt nướng hương khí để tạp chủng cấp tốc rút lui Đường Nhàn thân trên. Hắn thật sự là quá đói, hắn đã không nhớ rõ lần trước ăn đồ vật là lúc nào. Tại ngửi thấy hương khí như thế nồng đậm đồ ăn về sau, tạp chủng chỗ nào còn quản trước mắt đối thủ, muốn ăn chiến thắng cầu mong gì khác thắng tâm. Hắn tựa như một cái con chó đói một dạng, cũng không lo được cái gì dáng vẻ. Nhặt lên túi đạo cụ, cơ hồ là liên tiếp túi đạo cụ cùng một chỗ gặm. Đường Nhàn an vị ở một bên, lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy, chậm rãi hồi phục thể lực. Trong lúc đó thỉnh thoảng lắc đầu. Bạch Mạn Thanh hé miệng cười cười, nàng nhớ tới, rời đi trước, Đường Nhàn chuyên môn mang theo đồ ăn, nghĩ đến ngay từ đầu Đường Nhàn mắt liền là mời chào. Bởi vì hắn cho rằng nơi này là một tòa ngục giam. Trong ngục giam tất nhiên là tòa án địch nhân, mà bất luận cái gì bị cầm tù sinh vật, đều khó có khả năng ăn quá tốt, thậm chí ăn không đủ no. Cho nên Đường Nhàn mang tới đồ ăn, chỉ là không nghĩ tới, là lấy như thế một loại chật vật phương thức bày biện ra đến. Đường Nhàn trầm mặc hồi lâu, nhìn xem bị cắn tràn đầy dấu răng túi đạo cụ, muốn nhắc nhở một chút vị này quái vật, nơi này đâu còn có mình bút ký cái gì, nhưng quái vật đã tiến nhập một loại chó dại chụp mồi trạng thái. Căn bản vốn không để ý tới Đường Nhàn. Đường Nhàn cười cười, hắn phong thư nắm đấm liền là thế gian chân lý. Nhưng lần này, hắn gặp dị loại, nói ra, được rồi, lần thứ nhất gặp được giảng đạo lý đều giảng không thông. Ngươi ăn chậm một chút, dạng này đồ ăn, ta còn có rất nhiều, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó.